Hồ Tế, chương 996. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 996, giọng điệu lớn lối, nhóc cậu biết người đứng trước mặt cậu này là ai không? Một người nhìn chăm chăm vào, Dương Tiêu với vẻ mặt khó chịu. Đúng vậy, dám vô lễ với bậc thầy Diệp Trường Hà gan. Tạm tạm, cậu đang nghi ngờ thực lực của bậc thầy Diệp sao? Không phải là coi thường cậu, khi bậc thầy Diệp oai dũng trong giới võ thuật trong nước cậu còn đang mặc quần đùi chạy nhong nhong ấy. Một đám người nhao nhao khinh thường Dương Tiêu, bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu không biết sáu hồ, đang giở trò thần bí. Sau khi bị mọi người nhắm tới, Dương Tiêu cười khổ nhìn Lam Vi Vi. Cô không nên hỏi tôi, chuyện này không phải là đang gây thêm rắc rối cho tôi sao? Tôi luôn thích nói sự thật cho nên sự thật hại chết người. Tôi đang gây rắc rối cho anh, làm ơn đó anh dai à, rõ ràng là anh đang gây rắc rối cho tôi, được chứ? Vẻ mặt Lam Vi Vĩ tràn đầy suy sụp. Cô chỉ hỏi bừa một câu, ai biết Dương Tiêu không giữ mồm giữ miệng, lại nói bậc thầy nội lực số 1 của Trung Nguyên chỉ tạm tạm, cô cảm thấy Dương Tiêu đang khoác lác quá đà. Diệp Trường Hà là ai? Không chỉ là bậc thầy nội lực số 1 ở thành phố Trung Nguyên, mà còn là người có nội lực số 1 được cả nước công nhận. Người ta nói rằng tổ tiên của Diệp Trường Hà đã truyền lại cho Trương Tam Phong, truyền lại tất cả các phương pháp nội lực cao và thâm sâu của mình cho con cháu của mình. Như chúng ta đã biết, Trương Tam Phong đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử võ thuật Trung Quốc, nội lực của Trương Tam Phong đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng với sức mạnh vô cùng mạnh. Dương Tiêu giang hai tay, không cần nói nữa, đi thôi. Dương Tiêu có thể cảm giác được bậc thầy Diệp cởi trần này đã trở nên thù địch với anh, nếu không rời đi thì e rằng lát nữa sẽ không có ít phiền phức. Nhìn thấy Dương Tiêu chuẩn bị rời đi, rất nhiều người có mặt đều tràn đầy tức giận, bọn họ chỉ muốn xắn tay áo đánh Dương Tiêu một trận tơi bời, như thể khinh thường Diệp Trường Hà là một sự sỉ nhục lớn đối với họ. Bậc thầy Diệp, ông không thể để tên này đi dễ dàng như vậy được. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo, cần thiết phải dạy cho nó một bài học. Đúng vậy, cần thiết phải để tên nhóc này xin lỗi ông, nếu không sau này đám lông gà vỏ tỏi có thể ra mặt làm nhục ông. Đúng vậy, bậc thầy Diệp, ông không thể để tên này đi dễ dàng như vậy được. Diệp Trường Hà nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Nguyên, vì vậy rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều là fan cuồng nhiệt của Diệp Trường Hà. Lam Vi Vi cũng không muốn gây chuyện, đành phải xoay người nói. Tất cả đều là do anh gây ra, có lẽ bậc thầy Diệp đã nảy sinh thù địch với tôi rồi. Đứng lại, hai người đứng lại cho tôi. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, một thanh niên nhanh chóng dừng lại trước mặt Dương Tiêu và Lam Vi Vi. Dương Tiêu nhướng mày, anh có chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện, anh đã mạo phạm bậc thầy Diệp, cần phải xin lỗi bậc thầy Diệp. Thanh niên nghiêm nghị nói, như thể chỉ cần Dương Tiêu không xin lỗi Diệp Trường Hà, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha. Đúng vậy, xin lỗi bậc thầy Diệp mau. Rất nhiều người vây quanh nói. Dương Tiêu giễu cợt, xin lỗi, tôi không thích lấp liếm dối trá, cho nên hay nói thẳng. Nội lực của ông ấy thật sự chỉ tạm tạm. Năm đó Dương Tiêu tung hoành quốc tế, anh đã nhìn thấy. Cách chương,